Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Thần Long Kỳ Quan. Phu nhân, có thể nhường một bước cùng nói chuyện hay không? Lâm gia chủ đứng một bên nhìn, cuối cùng không nhẫn nổi, liền tiến tới gọi Vân Khê. Phu nhân, Dung gia chủ dù có chỗ nào không phải thì Thủy Trung vẫn là trượng bối. Ngươi làm trò trước mặt mọi người như thế đã là nhục nhã ông ta lắm rồi. Sợ rằng không có ổn đâu. Không biết người có thể nể mặt lão phù đem giải dược cho bọn họ hay không. Cứ để cho mọi chuyện đến đây chấm dứt đi. Vân Khê đạm mắt nhìn ông ta một cái. Chuyện gấp nhất trước mắt chính là cứu tiểu hiên tử. Nếu như cứ tiếp tục rông dài cùng với Dùng già, chỉ sợ sẽ làm trễ nải đại sự cứu người. Tuy vậy, cũng không thể để cho mọi chuyện muốn nàng giao ra thuốc giải dược dễ như thế được. Nàng cũng chẳng lo Dùng già dọc được ngáng chân trả thù. Vậy thì đến lúc đó nàng vừa phải bận rộn cứu người, vừa phải cẩn thận ứng phó với Dung già. Nàng đâu có nhân từ mà cứ như vậy dễ dàng buông tha. Khóe môi cong lên một độ cung, Vân Khê lập tức đã có kế sách trong lòng, khẽ thở dài. Thôi được rồi, nể tình Lam tiền bối, ta sẽ đem giải dược cho bọn họ. Tuy nhiên, trước đó phải nói cho rõ ràng, nếu bọn họ còn dám khiêu khích, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nàng cố ý đề cao âm điệu, chính là muốn nói cho người của Dung già nghe. Lam gia chủ hướng chỗ Dung già liếc một cái, tâm lĩnh tự biết, gật đầu. Được, phu nhân cứ yên tâm, Dung gia chủ là người chính phái đức cao vọng trọng, nhất định là sẽ không so đo với tiểu bối. Ông ta cũng cố ý đề cao âm điệu, kể từ đó cho dù Dung gia chủ muốn làm khó cho Vân Khê cũng không được, nếu không lão ta ắt hổ thẹn với bốn chữ đức cao vọng trọng. Vân Khê đem viên giải độc ném vào trong túi nước, thuận thế lắc lắc mấy cái, trực tiếp đưa cho người của Lam gia. Mỗi người chỉ cần uống một ngụm, vậy là có thể giải độc. Lam gia chủ nhận lấy, khẽ vùng tay, xoay người đi thẳng về phía mấy người Dung gia. Dung thế bá, mau ăn giải dược đi. Lam gia và Dung gia chính là thế giao, từ trước đến giờ quan hệ hòa hợp, giải dược là do Lam gia chủ tự mình đưa tới cũng miễn cho Dung gia phí công hoài nghi. Song Dung gia chủ vẫn là tiểu tâm cẩn thận, không trực tiếp nhận giải dược luôn, mà vẫy một gã đệ tử cách đó không xa tới. Người, ăn trước đi. Đệ tử mãnh liệt nuốt nước bọt, do sự không tiến. Hắn đâu có ngủ ngốc, loại chuyện thử độc này hắn sẽ không dễ dàng làm. Già già, hãy để con đi. Dung Thiếu Khanh bước lên trước, lập tức đón túi nước từ tay của Lam gia chủ. Dung gia chủ yên lặng nhìn, cũng không ngăn cản. Đến lúc thấy màu xanh trên mặt từ từ của hắn uống giải dược đã bắt đầu rút đi, ông ta lúc này mới yên lòng nhận lấy phần giải dược còn lại. Vân Khê thu hết tay vào mắt, không khỏi nhếch môi cười lạnh. Có đời này lại có loại người vì tư lợi mà không để ý đến chuyện dọc xương lóc thịt của thân nhân. Nàng hoàn toàn là mở mang kiến thức. Không hề nữa để ý tới người của Dung già, Vân Khê dẫn đoàn người Lăng Thiên Cung tiếp tục đi về phía trước. Vân Hộ Pháp, thượng quan cô nương đâu? Thuộc hạ đã an bài thượng quan cô nương tạm thời ở khách sạn, để lại mấy tên đệ tử bảo vệ cho nên sẽ không có việc gì đâu. Dọc đường đi tới, thuộc hạ cũng là nghe thấy không ít chuyện. Cảm giác ra Bạch Hồ Lâm này quá mức tà dị, không có nhiều người đang chế tạo ra âm mưu như thế. Phu nhân à, chúng ta vẫn nên cẩn thận là tốt hơn. Tận lực đừng có phát sinh xung đột với thập đại gia tộc nữa. Nếu không, một khi lâm vào trong khốn cảnh, bọn họ nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Chúng ta lập tức sẽ rơi vào trong nguy hiểm mất. Được, người yên tâm đi, ta tự biết giới hạn. Vân Khê hướng Vân Hộ Pháp cười nhạt một tiếng. Trong tứ đại hộ pháp thì Vân Hộ Pháp là chững chạc cơ trí nhất. Trước mắt, nàng muốn tìm người thương lượng thì Vân Hộ Pháp chính là ứng cử viên tốt nhất. Tiếp tục đi tới, đội ngũ phía trước một lần dừng lại. Chuyện gì vậy? Để thủ hạ đi xem một chút. Vân Khê dừng lại ở chỗ đó chờ, rõ ràng cảm nhận được mùi vị quái dị trong không khí. Phu nhân, con đường phía trước là bị cự thạch trận vùi lấp, sợ là rất khó đi qua. Vân Hộ Pháp trở lại bẩm báo. Vậy ta tự mình đi xem một chút. Vân Khê kinh ngạc, đi mau mấy bước, chen chúc đông qua đám người. Quả nhiên thấy một đống cự thạch phía trước ngăn trở đường đi. Quái thật, trước kia ta tới Bạch Hổ Lâm, căn bản là không có nhiều đá như thế. Cái đống này là từ đâu nhô ra? Người sợ cái gì? Chỉ là vài tảng đá. Chả lẽ là có thể ăn thịt à? Trong đám đông bắt đầu có người nghị luận muốn xông vào trong thạch trận. Một người từ giữa đám đông đứng ra, cất cao giọng nói. Mọi người, cứ bình tĩnh chút đi. Cự thạch nơi này lộ ra tả khí, sợ rằng ẩn chứa huyền kỵ. Nhưng nếu mọi người tin tưởng đào mỗ, hãy để cho đào mỗ đi trước mở đường. Vân Khê nhìn về phía người này, cảm thấy khá quen mắt. Ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ tới hắn chính là nam tử từng một lần gặp mặt ở trên đường ngày đó. Sở dĩ nàng nhớ được hắn cũng là do ban đầu vẫn còn hoài nghi Đao gia có truy tìm bảo vật hoặc là hành động kỳ quặc nào không. Vừa là như vậy, hắn cũng biết trong thạch trận này nhất định là hung hiểm vạn phần, vì sao còn muốn đứng ra thay cho mọi người mở đường. Người này thực sự là khó không làm cho người ta phải suy nghĩ. Phu nhân, người này chính là gia chủ mới tiếp nhận vị trí ở Đao gia, Đao Phong. Vân Hộ Pháp nhìn thấy nghi ngờ trong mắt của nàng liền chủ động giải thích. Đao gia gia chủ? Nàng nhớ vừa nãy có nghe nghĩa phụ nhắc tới, lão gia chủ Đao gia bị bắt đi, Đao gia lần này tới chính là vì cứu lão gia chủ của bọn họ. Vậy tại sao phải để cho ngươi đi trước? Ai biết ngươi có mơ tưởng độc chiếm bảo tàng hay không? Ta nghĩ, muốn đi thì mọi người cùng đi, ai cũng không bị bỏ lại. Mọi người theo tiếng nhìn lại, người nói chuyện chính là Liễu gia nhị công tử Liễu Giật Vũ. Hai huynh đệ Liễu Giật Phong và Liễu Giật Vũ ngày hôm nay cũng đi theo người của gia tộc tới Bạch Hổ Lâm. Từ trước vẫn là duy trì ở vòng ngoài không hiển diện, vậy mà giờ đây lại nhảy ra ngoài ngăn cản Đao Phong. Mọi người lúc trước nghe Đao Phong bảo là muốn đi trước dò đường, trong lòng rối rít bội phục Đao Phong đạo đức ý, trí tốt đẹp. Nhưng vừa nghe Liễu Đỡ Vũ nói như vậy thì thực sự cũng có chút không đúng. Nếu Đao Phong thực sự là bình yên vô sự vượt qua thạch trận, vậy thì hắn chính là kẻ đầu tiên đi tìm kiếm bảo tàng rồi còn gì, làm sao còn cười cho bọn họ. Nghĩ như vậy, mọi người liền thấp giọng kháng nghị. Ánh mắt u ám nhìn Liễu Giật Vũ một thân trang điểm xinh đẹp, Đao Phong nhíu chặt chân mày, trầm giọng nói. Chư vị, mọi người không cần phải nghi ngờ, Đao Mỗ sở dĩ chủ động xin đi đầu chính là do tâm lo an nguy của phụ thân, không có dối gạt mọi người. Phụ thân của Đao Mỗ ngày trước bị bắt cóc, mấy ngày gần đây đối phương đã chuyển tin muốn Đao Mỗ đến Bạch Hồ Lâm chuộc người. Đao Mỗ là lo cho phụ thân, lòng như lửa đốt, vậy cho nên mới muốn mau chóng phá thạch trận rồi đi tìm phụ thân. Đào Mỗ có thể thề với mọi người, chuyến đi này của ta chỉ vì là cứu phụ thân mới đi, tuyệt là không có nửa điểm tham niệm với bảo tàng. Liễu Sật Vũ cười nhạo. Người nói bây giờ không có tham niệm, cũng chưa chắc sau này là người không có tham niệm, ai có thể tin tưởng được. Các loại thanh âm hiểm kỵ chưa ngừng một lát lại bắt đầu tiếp tục. Sắc mặt của Đao Phong hơi trầm xuống, lắc đầu, xé ra vẻ cười khổ. Người tốt cũng khó làm. Chư vị, nếu như mọi người không tin Đào Mỗ, vậy cứ đi theo sau Đào Mỗ đi. Đào Mỗ có phương pháp phá trận, mọi người chỉ cần theo sát Đào Mỗ mà đi. Đảm bảo mọi người nhất định có thể thuận lợi thông qua thạch trận. Người nói, người có thể đưa mọi người đi qua thạch trận, thì phải tin hay sao? Ai cũng biết tân gia chủ của Đao gia từ tuổi nhỏ đã có bản lãnh hơn người. Trận pháp khó khăn nào cũng không làm khó được. Đao gia chủ phá trận chỉ như là dẫm trên đất bằng mà đi. Nhưng mà trước mắt có bảo tàng hấp dẫn. Ai có thể kết luận Đao gia chủ cố ý lừa gạt để mọi người vây trong thạch trận này hay không? Sau đó một mình ngươi sẽ thoải mái rời khỏi trận pháp, đi trước mà đoạt bảo vật. Liễu Sật Vũ nói rõ nghi kỵ trong lòng, một đôi mắt sắc híp lại, tình quang hời hợt. Tâm tư của mọi người cũng theo lời nói đó hợp tình hợp lý của hai người mà dao động, không cách nào quyết tuyệt. Đào Phong nhíu mày trừng mắt nhìn Liễu Sật Vũ, tức giận dâng trào chỉ trong chốc lát ngắn ngủi rồi nhanh chóng bị hắn đè xuống. Liễu thiếu chủ nói năng chuẩn xác mạch lạc, rõ ràng đã định liệu từ trước. Nói vậy, hẳn là đã có phương pháp phá trận. Vậy thì Đao Mỗ sẽ không tranh dẫn đầu nữa. Xin Liễu thiếu chủ cứ vượt qua thạch trận trước đi. Thông minh. Vân Khê cùng những người đứng xem không nhịn được tán thưởng trong lòng một câu. Đao Phong này không hề đơn giản. Liễu Đỗ Vũ này đã kích như vậy mà hắn vẫn có thể nhẫn nhịn, là một kẻ làm nên đại sự. Liễu Giật Vũ sắc mặt hơi chậm lại. Không ngờ đến nỗi đối phương sẽ phản kích như vậy, đang muốn nghĩ biện pháp đáp trả thì lại có Từ Đồ gia nhị công tử Từ Đồ Nam Tình đứng dậy. Người nào đi trước cũng không tới phiền nhị vị quyết định. Có mặt ở đây hôm nay, căn bản đều là cao thủ của tập đại gia tộc. Theo lý mà nói, hẳn là nên dựa vào thực lực mà phần trước sau. Nhà ai đứng trước trong thập đại gia tộc thì nhà đó đi trước. Trong lòng hắn cũng nghĩ tới, hôm nay hai đại gia tộc phía trên là Hách Liên và Thượng Quan gia đều không có người nào tham gia. Còn lại Dung gia xếp trước Từ Đồ gia thì vừa trải qua chuyện lúc nãy, thực lực hao tổn vô cùng. Vậy cho nên hiện tại bàn về thực lực, mấy đại gia tộc chỗ này không thể cùng so đo với Từ Đồ gia được. Muốn vượt khỏi thạch trận thì tự nhiên cũng là Từ Đồ gia tộc bọn họ đi trước. Hắn tính toán đánh cho vàng rồi, đáng tiếc những người khác cũng đâu phải là kẻ dễ gạ gẫm. Dung gia là phe thứ nhất nhảy ra phản bác. Theo như ngươi thuyết pháp, Dung gia trong thập đại gia tộc là xếp hạng thứ ba. Tự nhiên, Dung gia chúng ta phải qua trước. Nói chuyện chính là một vị tiểu bối của Dung gia. Các ngươi à? Từ Đồ Nam Tinh khinh tường cười lớn. Xem lại một chút bộ dạng hiện tại của các ngươi đi. Nói chuyện đều là hữu khí vô lực, là còn muốn tranh giành. Hơn nữa, Tính đến nhân số bây giờ của các người, thậm chí còn không bằng một nửa của Tư Đồ gia. Đừng có đứng đây mà thể hiện. Cẩn thận đến lúc đó, còn phải để cho Lăng Thiên Cung che chở các người nữa đấy. Quả như là làm trò cười cho người trong nghề. Tiểu tử, ngươi cũng không dám cuồng vọng như thế trước mặt của lão phu. Cô không biết câu nào của hắn đã đả kích Dung gia chủ. Một đạo trưởng phong lập tức hùng hằng bắn về phía hắn ta. Tư Đồ Nam Tình vốn không hề đề phòng, bất ngờ thấy được trưởng phong mãnh liệt đánh tới, hắn mới thấy sợ hãi. Dung gia chủ xuất thủ quá nhanh quá mạnh, thời điểm người bên người Tư Đồ gia nhận ra thì đã không kịp cứu giúp. Chỉ nghe phanh một tiếng vang rất lớn, cả người của Tư Đồ Nam Tình bị bắn ra đụng vào trên cây khô, tiếng vòng eo bị bẻ gãy thanh thúy lọt vào tai mọi người. Trong miệng của hắn nôn ra một ngụm máu tươi, ngất xỉu ngay tại chỗ. Tình Nhi! Tư Đồ Khôi kinh hãi, nhanh chóng chạy tới bề nhi tử. Một cú va chạm này đối với Tư Đồ Nam Tình coi như là hoàn toàn bị phế. Vòng eo đã gãy, chỉ còn sót lại một hơi thở cuối cùng. Dung Lão Nhi! Người dám làm nhi tử của ta bị thương? Lão Phu sẽ liều mạng với người. Giết ông ta, đừng để mọi người nghĩ là Tư Đồ gia tộc chúng ta dễ bắt nạt. Tình thế hết sức căng thẳng, người của Tư Đồ gia cùng với Dung gia chiến đấu cùng một chỗ. Không bao nhiêu lâu sau, Liễu gia, Doãn gia và Mạnh gia cũng rối rít bị cuốn vào trong vòng chiến. Liễu gia và Mạnh gia thì thiên về Dung gia, mà Doãn gia lại theo phe của Tư Đồ gia, tràng diện càng ngày càng hỗn loạn. Ở bên ngoài, Đào gia, Lam gia, ông cháu của Đoan Mộc Hùng cùng với đoàn người Lăng Thiên Cung không thèm đếm xỉa đến, chỉ đứng nhìn trò hay, thần sắc đăm chiều. Đại ca, người của Dung gia sắp không trụ nổi nữa rồi, chúng ta và Dung gia thường xuyên giao hảo, có cần là đi hỗ trợ hay không? Lam nhị gia đề nghị. Lam gia chủ nhíu mày trầm tư, trong lòng do dự. Theo tình trạng bây giờ, cuốn vào trong vòng chiến hiển nhiên là không sáng suốt. Nhưng nếu nhận nhiều năm thế giao như vậy, nếu đã thấy chết mà không cứu thì không trượng nghĩa cho lắm. Trong lòng của ông vô cùng khó xử. Quay đầu nhìn Vân Khê đang đứng một bên như là không có chuyện gì xảy ra. Ông muốn hỏi ý kiến của nàng, hỏi đến cho cùng. Nàng mới chính là người có quan hệ huyết mạch đoạn xương hợp gân của Dung gia. Vân Khê nhận được ánh mắt dò hỏi, khóe miệng kéo nhẹ. Làm tiền bối, đừng quên mục đích ban đầu mà chúng ta tới Bạch Hổ Lâm. Đừng vì tranh đấu mà hao tổn thực lực. Ánh mắt của Lam gia chủ sáng lên, không khỏi âm thầm gật đầu thở dài. Xem ra ông cũng thực sự đã già rồi, gặp chuyện lên rối loạn hết cả, thiếu chút nữa làm trễ nải chính sự. Nhưng nếu cứ để các gia tộc đánh nhau mãi sẽ dẫn tới tổn thất thảm trọng. Nếu như bị thánh cung đột kích, thập đại gia tộc nhất định là phải chịu thương vong vô số. Thánh cung? Trong đầu của Vân Khê chợt lóe lên linh quang, đột nhiên bắn đến chút tin tức trọng yếu. Nàng lập tức tinh tế ngẫm lại từ đầu tới cuối các tình huống dẫn đến trận loạn chiến này, trong lòng không khỏi cả kinh. Vốn là mọi người đều bình an vô sự, chỉ vì cự thạch trận ngăn cản, chẳng những cản trở đường đi, còn để tất cả bọn họ lâm vào trong tranh đấu lẫn nhau. Nhưng nếu hết thảy là do có người lén xếp đặt, vậy như vậy thủ đoạn của kẻ này thực sự là quá mức cao minh, cũng quá mức sắc bén. Sau lưng nổi lên một trận lạnh lẽo, nàng đột nhiên cảm giác tựa hồ thực sự là có một bàn tay vô hình đang thao túng hết thảy, tất cả mọi việc, mọi người đều là nằm gọn trong lòng bàn tay đó. Không ổn rồi. Sau lưng thực sự có người nào đó thao túng. Vậy trong những người ở đây nhất định là có con cờ của kẻ đó. Rốt cuộc là ai? Là kẻ nào đã dấy lên trận tranh đấu này? Đại tẩu, chúng ta làm sao bây giờ? Long Thi Thần nhìn nàng ngẩn người, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Vân Hộ Pháp, người thấy sao? Vân Khê hỏi. Nếu theo thuộc hạ, chúng ta cũng có thể ngồi yên không quan tâm tới. Thực lực thập đại gia tộc hao tổn, đối với Lăng Thiên Cung mà nói là hữu ích vô hại. Chúng ta căn bản không cần tham gia vào trong trận tranh đấu của bọn họ. Vân Hộ Pháp trả lời chi tiết. Dù sao Lăng Thiên Cung cùng với thập đại gia tộc đấu đá nhiều năm, hắn đối với người của thập đại gia tộc đã không còn cảm tình nữa. Không chỉ là hắn, những hộ pháp còn lại của Lăng Thiên Cung cùng với chúng đệ tử cũng là cùng chung cảm nhận. Thậm chí còn hy vọng bọn họ chém giết lẫn nhau mà chết hết là tốt nhất. Vân Khê quét mắt một vòng, nhìn thần sắc mọi người cùng với Vân Hộ Pháp đều không muốn nhúng tay. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Môi hở răng lạnh, tình thế hiện nay vẫn còn chưa rõ ràng. Nếu thực lực thập đại gia tộc hao tổn quá lớn, như vậy Lăng Thiên Cung của chúng ta chỉ sợ cũng phải hao tốn không ít nguy hiểm. Ánh mắt của Vân Hộ Pháp lóe lên, trán dần dần giãn, nhất thời sáng tỏ. Thuộc hạ hiểu rõ. Vân Khê nhìn thẳng hắn một cái rồi gật đầu. Vân Hộ Pháp lĩnh ý, xoay người đi về phía Đào gia chủ Đào Phong. Đào gia chủ, phu nhân nhà ta có ý muốn cùng với Đào gia chủ vượt qua thạch trận. Không biết Đào gia chủ có nguyện dẫn đường hay không? Đào Phong kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Vân Khê, tầm mắt của hai người đụng nhau. Vân Khê hướng hắn khẽ gật đầu. Đào Phong đầu tiên là giật mình, sau đó tự hồ là nhớ ra điều gì, cười sảng khoái một tiếng, cũng gật đầu với nàng. Phu nhân nếu đã tin tưởng lão mộ Đào Mỗ thì để Đào Mỗ vào trận cùng nhau. Được, vậy tất cả là vất vả cho ngươi rồi. Ngũ đại gia tộc vốn đang chiến đấu, chợt thấy Doãn gia dẫn Lăng Thiên Cung của với Lam gia, Đoàn Mộc gia tiến vào trong thạch trận, mọi người rối rít ngừng tay. Mau mau nhìn kìa, Đào gia đưa đoàn người của Lam gia và Lăng Thiên Cung tiến vào trong thạch trận, bọn họ là muốn cướp bảo tàng. Còn đánh cái gì, đi mau, đến muộn thì bảo tàng sẽ không còn nữa. Mọi người làm sao có thể lo lắng mà đánh nhau, tất cả đều vội vàng đi theo đám bọn họ lao vào trong trận. Bảo tàng hấp dẫn hơn nhiều so với ân oán thù hằn chuyển kiếp, bọn họ sao mà chịu bỏ lỡ cơ hội ôm bảo tàng đi về. Dung gia chủ nhìn đúng cơ hội, là người đầu tiên lắc mình tiến vào trong thạch trận. Từ Đồ Khôi đang cùng với Dung gia chủ kịch đấu, chưa thấy ông ta lắc mình chạy mất, lửa giận ngút trời. Dung lão đầu, người dám bỏ trốn, lão phù tuyệt đối là không bỏ qua cho ngươi. Không yên tâm nhi tử, ông ta cũng không lập tức trì cản, mà dừng lại đem con phó thác cho người đáng tin chiếu cố. Sau đó mới dẫn đệ tử Tư Đồ gia tộc đuổi theo. Hai gia tộc này vừa ngưng, ba nhà hỗ trợ có tiếp tục đánh giá cũng không có ý nghĩa, lần lượt đi theo người phía trước, vào trong thạch trận. Làm gia chủ nhìn mọi người đều theo kịp phía sau, ngoài cảm thán, ông ta còn phải lần nữa đưa ánh mắt nhiều thêm một phần, thưởng thức về phía Vân Khê. Không cần tốn sức đã biến một cuộc kịch chiến thành lặng lẽ hành quân, tài trí như vậy chỉ sợ không phải là người bình thường là có thể bằng được. Ông hiện tại càng thêm rất tin tưởng nhi tử không bái nhầm sư phụ. Còn một vị sư phụ như vậy, có khi nào sau này Lam gia thực sự là gặp đại nạn, ông cũng có thể yên tâm đem nhi tử phó thác cho nàng ấy. Bạch Hổ Lâm dần dần bịt kín một tầng xương trắng, che giấu tất cả hung hiểm cùng âm mưu trong đó. Mà ở một chỗ khác tại Đông Lăng Quốc đang trình diễn một màn kỳ quan oanh động hoành hành. Hoàng cung Đông Lăng Quốc, quần thần lên tiếng điện nghị. Chợt nghe vô số tiếng ngạc nhiên từ bên ngoài điện truyền vào, chợt có tiếng ong long ngầm hỗn loạn trong đó. Đông Phương Vân Tường trên long ỷ đột nhiên chấn động tinh thần, lập tức đứng dậy, là người đầu tiên bước xuống đại điện. Đám quần thần cũng có chút kinh ngạc, vội vàng theo sát cước bộ của hắn đi ra ngoài. Phía trên bầu trời, một đám thần long từ xa bay tới, khí thế hùng tráng làm cho người ta chắc lưỡi hít hà không dứt, tự hồ như tất cả đang ở trong mộng. Nhất là Bạch Long cầm đầu, thân mình đón nắng, cả người như tắm trong sắc vàng, chiết xạ ra ánh trắng chói mắt. Hình dáng và tư thái kia quả thực là thần thánh đến khó nói nên lời. Giống như là Long Thiên Thần từ hư không xông ra, thánh khiết mà ủy vũ. Phía sau đó còn có mười mấy thần long xếp thành một hàng, chỉnh tề như thể chính là một đội hộ vệ của Bạch Long. Khí thế kia không thể nào so sánh cùng cảnh tượng quan tâm triều bái, mà là thuộc hẳn là một tầm cao khác. Cả hoàng cung không ngừng sôi trào, cả Đông Lăng Quốc phàm là bách tính nhìn thấy một màn này đều là vô cùng vui mừng. Nhiều thiên long cùng đến Đông Lăng Quốc như vậy, có phải để chứng minh hoàng thượng của bọn họ chính là chân Long Thiên Tử thống ngự thiên hạ, trở thành người đứng đầu thiên hạ này hay không? Không sai, tân hoàng vừa lên ngôi đã có thiên long hiện thân tường hộ, hôm nay lại xuất hiện thêm rất nhiều thần long, mà phương hướng thần long bay đi chính là hoàng cung, lần nữa nghiệm chứng suy đoán của mọi người hẳn là không thể nghi ngờ, tân hoàng quả nhiên không phải là một người phàm. Ngày mà Đông Lăng Quốc trở nên cường đại đã không còn xa nữa rồi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Phụ thân, người đừng nhỏ mọn như thế chứ. Đội ngũ thần long càng ngày càng tới gần, trên lưng của Bạch Long lộ ra một khuôn mặt trẻ con nhỏ nhắn. Tướng thúc thúc, con đã trở về. Nam Hải dùng sức phất tay với người trên mặt đất, tiếng cười thanh thúy vui tai dễ nghe như là chuông bạc rơi vào trong tai mỗi người, mềm mại như thể đó là thanh âm động lòng người nhất thế gian. Trên thềm đá phía ngoài ngoại điện, đang đứng ở Đông Phương Vân Tưởng cao ngất, tuy mặc một thân long bào hoa lệ, khí chất cao thượng thanh hoa của chính hắn vẫn không thể nào bị che khuất đi chút nào. Đó là một loại vẻ đẹp nội liếm, tào nhã lại phiêu giật. Hắn ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt của Nam Hải trên lưng rồng, môi mỏng kéo nhẹ, vẽ lên một nụ cười phát ra từ nội tâm. Bên trong hắc đồng sáng rực chiếu ra hình bóng của Nam Hải nhảy từ trên lưng Bạch Long xuống. Đồng Phương Vân Tưởng mở rộng hai tay, nụ cười bên môi lại càng thêm sâu sắc. Tương thúc thúc. Thân này nho nhỏ chui vào trong lồng ngực của hắn, Đồng Phương Vân Tưởng vững vàng tiếp được, thuận thế xoay một vòng, nụ cười trong trẻo thoải mái từ khóe môi lại thêm một phần rõ ràng. Tiểu mặc của hắn đã trở lại rồi, thực sự rất tốt. Đám quần thần thấy Nam Hải bay xuống từ trên lưng của Bạch Long thì kinh sợ không nhẹ, bọn thị vệ thậm chí còn cầm thương chạy đến phía trước bảo hộ cho hoàng thượng, cho đến khi cánh tay của Minh Hoàng vững vàng tiếp được thân ảnh Nam Hải, mọi người mới đồng thời nhẹ nhõm thở vào lại. Hình ảnh một lớn một nhỏ xoay tròn cười vui, hài hòa duy mỹ, làm cho người ta không đành lòng quấy rầy. Khi trên trời lần nữa truyền tới một tiếng rồng ngâm trầm thấp, mọi người lại đồng loạt ngẩng đầu, lại một lần nữa sửng sốt. Nhưng lần này đã không còn vì đội ngũ thần long đông đảo, mà là vì nam tử vừa xuất hiện trên lưng của Thiện Long. Hắn đón gió mà đứng, tóc đen bay múa, thần thủ tuấn giật như là thiên thần viễn cổ. Nam tử kia đến tột cùng là kẻ nào? Chẳng lẽ là thiên thần hạ phàm đó sao? Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người của sắc hắc sắc làm tử cưỡi Thiên Long, đưa mắt nhìn thật lâu, bất kể là nam nữ đều rơi vào trong si mê. Đông Phương Vân Tường ôm chặt Vân Tiểu Mặc, từ từ ngẩng đầu nhìn lên, vừa nhìn tới thân ảnh nam tử uy vũ cao ngất như thiên thần, một ít sự tự tin trong lòng mới sinh ra bỗng chốc đã bị đè bẹp. Một nam tử phong hoa tuyệt đại như vậy, bế nghễ thiên hạ, cho dù bản thân có quyền thượng tối đa ở trong tay của một quốc gia, nắm giữ quyền vị cao nhất, cuối cùng cũng thắng không nổi người ta. Ánh mắt ở trong chốc lát đã phai nhạt, là hắn không tự khống chế được bản thân, si tâm vọng tưởng rồi. Một thế gian như vậy, cũng chỉ có nam tử như thế này mới xứng đáng có nàng, không phải sao? Thay đổi trong ánh mắt, hắn không khỏi thoát khỏi tầm nhìn của Long Thiên Tuyệt, khóe môi hoàn mỹ cong lên, tâm trạng ẩn hàm vui vẻ. Tiểu Mặc, vừa gặp Tưởng thúc thúc của con, liền quên luôn phụ thân à? Trong giọng nói có chút ghen tị, con của mình mà thân hơn với người khác, hơn cả mình. Lúc hắn và nhị tử gặp lại cũng không được hưởng thụ đãi ngộ như thế đâu. Trong đầu của Long Thiên Tuyệt càng nghĩ thì lại càng buồn bực. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ, không biết khi nhi khi thấy phụ thử bọn họ trở về, đến tôi cùng là nghênh đón kẻ nào trước. Nàng nghênh đón người nào đầu tiên, như vậy đã nói lên người nào trong lòng của nàng chiếm vị trí thứ nhất. Khi nhi hẳn là sẽ nghênh đón hắn trước rồi. Ngón tay thon dài sờ sờ cằm, bắt đầu có chút mong đợi. Phụ thân, người đừng có nóng, người đã có mẫu thân rồi. Tưởng thúc thúc cũng chỉ có con thôi, đừng có nhỏ mọn như thế có được không? Thanh âm nhi tử ngọt ngào trẻ con đột nhiên từ dưới đất chuyển tới, khóe mắt của Long Thiên Tuyệt giật giật, rơi vào trong câm lặng. Thì ra là trong suy nghĩ của nhi tử, hắn là người vừa bá đạo vừa nóng tính, điều này thực sự đã đả kích vô cùng lớn. Tuy vậy, câu nói của nhi tử cũng là nói đúng trọng điểm mà, hắn đã có Khê Nhi mà Đông Phương Vân Tường không có. Chỉ bằng điều này cũng đủ để cho hắn kiêu ngạo mà đem Đông Phương Vân Tường hung hăng giẫm ở dưới chân rồi. Mà một câu này cũng thực sự là sâu sắc đả kích tâm khảm của Đông Phương Vân Tường. Đời này, dốc hết tất cả, hắn cũng không thể có nàng được. Vậy cho nên vô luận là như thế nào đi nữa, hắn cũng không thể là một người thắng cuộc. Nhưng may là, hắn còn có một Tiểu Mặc làm tri kỷ, có cậu cũng đủ để an ủi tịch mịch cô đơn ở trong lòng. Hiếm khi Long Huynh đại giá quang lâm, không bằng ở trong cung mấy ngày. Thế nào? Đông Phương Vân Tường thanh nhã mời hỏi. Long Thiên Tuyệt cất giọng nói. Không cần đâu. Chúng ta còn muốn mau chóng hội ngộ cùng với Khê Nhi. Hôm tới đây là đặc biệt hướng ngươi nói lời từ biệt. Đa tạ người đã chiếu cố Tiểu Mặc. Đông Phương Vân Tường cũng không thấy ngoài ý muốn, càng không có vẻ thất vọng. Vừa thấy phụ tử bọn họ cùng trở lại, hắn liền biết là không lưu lực Tiểu Mặc. Cúi đầu nhìn Nam Hải ở trong lòng, ánh mắt của hắn sáng lên như từng gợn sóng, lưu luyến cũng không nỡ từ tràn ra một chút. Tiểu Mặc, sau này nhất định là phải thường xuyên tới thăm Tưởng thúc thúc, có biết không? Được, Tiểu Bạc nhất định sẽ thường xuyên tới, chờ cho Tiểu Bạc cao lớn hơn tí nữa, trưởng thành thêm tí nữa, Tiểu Bạc sẽ tới giúp Tưởng thúc thúc vẽ tranh nha. Vẽ tranh? Đông Phương Vân Tường không thể hiểu. Chính là vẽ những thứ trong sách thành tranh, còn thấy mỗi lần Tưởng thúc thúc xem sách, chân mày luôn nhăn rất chặt, bộ dạng rất cực khổ. Chờ Tiểu Bạc trưởng thành, con sẽ tới giúp Tưởng thúc thúc vẽ chúng thành tranh, như thế... Tưởng thúc thúc sẽ không phải khổ cực nữa. Vân Tiểu Mặc về mặt hồn nhiên ngây thơ, hoàn toàn từ đầu tới cuối luôn luôn sẽ hiểu đó là vô cùng một nước ở phê chữa tấu chương xử lý chính vụ. Đông Phương Vân Tường thấy rất buồn cười, cúi đầu khi hắn trên trán in lại vừa hôn, vươn ra một cây ngón út. Vậy chúng ta quyết định rồi, chờ sau khi con lớn lên sẽ tới giúp cho Tưởng thúc thúc vẽ tranh. Đến lúc đó Tưởng thúc thúc sẽ thưởng cho con một thiên hạ tứ hải giàu sang. Long Thiên Tuyệt nghe vậy, hơi ngẩn ra, bật thốt lên. Không thể. Phụ thân, tại sao lại không thể? Vân Tiểu Mặc khả ái nghiêng đầu, có chút không thể hiểu được. Long Thiên Tuyệt tức cười, không ngờ Đông Phương Vân Tường này lại có tâm tư ngoài dự đoán của một người như thế. Hắn ta đến tôi cùng là thật lòng, hay chỉ là nhất thời nói đùa? Trong nội tâm, hắn không muốn để cho nhi tử nhà mình đi thừa kế ngồi vị hoàng đế kia. Nhưng cho dù là nhi tử nhà mình sinh ra, hắn cũng không thể quyết định thay con được. Thôi thì hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Có lẽ, chờ sau khi Tiểu Mặc lớn lên, muốn đi con đường nào, chính nó sẽ có lựa chọn của riêng mình. Đông Phương Vân Tường nhìn thẳng vào mắt hắn, ôn hòa cười một tiếng. Ta sẽ không miễn cưỡng Tiểu Mặc, chỉ cần là nó thích, ta sẽ đem thiên hạ này dâng tới trước mặt nó. Vậy có sao đâu? Vân Tiểu Mặc không hiểu gãi gãi đầu, chủ miệng nói. Tiểu Mặc không có hiểu, Tiểu Mặc chỉ muốn có nhiều thời gian theo Tường Thúc Thúc thôi. Cho dù phụ thân không có đồng ý, còn đây đi hỏi mẫu thân, thế là được. Đường Phương Vân Tường cúi đầu, mỉm cười nói. Tiểu Mặc, đừng có quên ta, vậy là tốt rồi. Nếu không, Tường Thúc Thúc sẽ rất thương tâm khổ sở. Vân Tiểu Mặc ôm cổ Đông Phương Vân Tường, cười ngọt ngào. Tiểu Mặc nhất định sẽ không quên Tường Thúc Thúc đâu. Trừ mẫu thân cùng với Phong Gia Gia ở ngoài, thì Tiểu Mặc thích nhất là Tường Thúc Thúc. Đông Phương Vân Tường nghe vậy, cười đến càng thêm vui vẻ. Ngược lại, sắc mặt của Long Thiên Tuyệt thực sự là khó coi. Trên người của hắn, từng đợt ghen tị đang trào ra bên ngoài. Hắn lại nhận thấy một đả kích nữa, thì ra trong suy nghĩ của nhi tử, đến vị trí thứ ba cũng không nổi, quá là đả kích hắn rồi. Đợt cô Mưu vốn đứng ra phía sau, bị thân ảnh cao lớn của Long Thiên Tuyệt che mắt, rất không có cảm giác tồn tại. Lúc này chợt cảm giác được một từng đợt sóng ghen tuông từ trong cơ thể của người phía trước truyền ra. Hắn bất động thanh sắc, lập tức lùi về phía sau vài bước, hai vai có dấu hiệu run rẩy. Long Thiên Tuyệt đột nhiên quay đầu, cho hắn một cái ánh mắt trừng ngoan độc, đem tất cả bất mãn đều phát tiết trên người của hắn. Độc Cô Mưu lạnh lùng nghiêng người, làm như không thấy ánh mắt của ai kia. Tiểu Mặc, đã không còn sớm nữa rồi, cần phải đi, mẹ của con đang chờ chúng ta đấy. Long Thiên Tuyệt buồn buồn cất tiếng, mặc dù kiểu này không giống với phong cách mà Long Thiên Tuyệt hắn nên có, nhưng mà thực sự là hắn đang vô cùng ghen tị. Vâng. Vân Tiểu Mặc chu môi, hai tay vẫn bám lấy cổ của Đông Phương Vân Tượng như cũ, lưu luyến không rời. Đông Phương Vân Tượng nhìn cậu cũng vô cùng không nỡ. Hắn sống trong hoàng cung, chỉ cảm thấy hết thảy đều là lạnh băng vô tình. Có thể nói rằng Tiểu Mặc là nguồn ấm áp duy nhất của hắn. Đáng tiếc, cậu trung quy vẫn phải rời đi. Sau này hắn cũng chỉ có thể mang theo phần nhớ thương của vị lưu luyến này từ từ vượt qua chuỗi ngày tháng dông dài trong cung. Tiểu Mặc, hãy mau đi đi. Khi nào gặp mẹ con, hãy nhớ thay Tường Thúc Thúc gửi lời hỏi thăm. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng Long Thiên Tuyệt phương hướng, lại nói. Long huynh, ta nghe đồn gần đây thập đại gia tộc đều tụ tập nhân mã quanh hồ Bạch Lâm. Vân nương tử giờ phút này có lẽ cũng đang ở phụ cận vùng đó. Được, đa tạ đã cho biết. Long Thiên Tuyệt gật đầu, coi như đáp tạ. Vân Tiểu Mặc một lần nữa trở lại trên lưng của Bạch Long. Tiểu Bạch đã sớm chờ đến nóng ruột. Nó khẩn cấp muốn bay đến trước mặt của nữ ma đầu mà hào hào dọa cho nàng một phen. Không biết khi nàng ấy thấy mình biến thành bộ dạng uy phong huy vũ như thế này, liệu sẽ có thần sắc ngạc nhiên thế nào? Nó rất mong đợi. Tiểu Mặc Mặc, hay ngồi vững vàng nha. Tiểu Bạch là phải lên đường. Tường Thúc Thúc, tạm biệt. Vân Tiểu Mặc mạnh mẽ vẫy tay từ biệt. Tiểu Bạch về một cái đã biến mất. Mấy hộ vệ đằng sau cũng vội vàng vung đuôi đuổi theo. Một đám thần long vội vã đến rồi lại vội vã đi. Cho đến khi thiên long cuối cùng biến mất ở phía chân trời, trong hoàng cung, cuối cùng là mọi người mới từ trong giật mình sững sờ khôi phục lại tinh thần, hốt hoảng, chỉ cảm thấy như đang trong ảo giác. Đông Phương Vân Tường kiễng chân đưa mắt nhìn phương hướng bầy rồng rời đi, khẽ cong môi, cười đến rất nhẹ, rất nhẹ. Bạch Hổ Lâm, dưới sự hướng dẫn của Đao Phong, mọi người thuận lợi rời khỏi cự thạch trận. Không thể không nói, Đao Phong đối với phá trận đúng là lão luyện. Mọi người cơ hồ không cần đi quá nhiều chặng đường oan uổng, chỉ dùng thời gian ngắn nhất đã có thể thông qua cự thạch trận. Đoạn đường này, Vân Khê cùng với Đao Phong càng đi càng gần nhau nhiều, cũng hàn huyên rất hợp ý. Đao Phong không hề giấu giếm việc ngay từ thuở nhỏ, anh ta đã có bản lãnh nhìn thấu hết thảy hiện tượng huyền huyễn, mà điểm lợi hại của trận pháp thường là ở chỗ hư hư thực thực, vậy cho nên đối với Đao Phong mà nói, tất cả trận pháp đã trở thành vô dụng. Vân Khê hơi mơ hồ, đoán được Đao Phong chính là người duy nhất có thể khởi động sức mạnh của thần khí của Đao gia. Vậy cho nên hắn mới sở hữu dị năng mà người bình thường không có. Nàng thậm chí có thể khẳng định, thần khí của Đao gia hiện giờ nhất định đang ở trên người của hắn. Nhưng mà, ra tay với một người thẳng thắn thì nhiệt tình như vậy, nàng có chút ít do dự. Nàng có những chút thưởng thức với Đao Phong. Hắn không hề giống với kiểu của các gia chủ ở mấy đại gia tộc khác, hoặc là âm trầm giảo hoạt, hoặc là tính tình vênh váo mắt cao hơn đầu. Trên người của hắn chỉ có khí chất thản nhiên, sáng sủa và nội liễm chững chạc. Thậm chí nàng cảm thấy được hắn so với Hách Liên Tử Phong càng thích hợp trở thành thủ lĩnh của thập đại gia tộc hơn. Bởi vì hắn chính trực thẳng thắn, trong lòng không có tư niệm, mà Hách Liên Tử Phong thì trầm tư lại quá mức âm u. Không biết có phải là do nàng đã quan sát Đao Phong quá mức chuyên chú rồi hay không? Đao Phong nghi ngờ sờ sờ mặt của mình. À, muội tử, trên mặt của ta là dính bẩn sao? Vân Khê Quẫn liên tục lắc đầu. À, không có. Vậy muội tử về sau có nhìn chằm chằm ta? Đao Phong hắng giọng cười một tiếng, nhanh như là chuông đồng. Vân Khê càng thêm quẫn, nàng ho nhẹ một cái, mặt dày nói. Thì cũng tại đại ca lớn lên quá dã tính, biểu muội nhìn mãi nhất thời là thất thần luôn. Đào Phong hơi sững sờ, tiếng cười vang lên lại càng thêm thoải mái. Muội tử nói chuyện thực sự là thú vị. Long Thiên Thần lảo đảo đi theo sát phía sau, nghe lén hai người nói chuyện, mí mắt từng đợt giật giật. Đại tàu à, không phải là muốn hồng hạnh xuất tường luôn đấy chứ? Đại ca không có ở đây, ngàn vạn lần là phải giúp đại ca hào hào mà trông chừng đại tàu mới được. Tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân thông đồng đem đại tàu trốn mất. Dùng Tiếu Hòa từ khi bắt đầu vào trận dẫn đi theo bên cạnh băng hộ pháp. Đáng tiếc, băng hộ pháp đối với hắn xả cách, sau mấy phen chịu nhục, không thể làm gì khác hơn là đem được chú ý chuyển rời đến nơi khác. Thấy bộ dáng của Long Thiên Thần quỷ quỷ, túy túy, hắn không nhịn được tiến đến vỗ vai. Ui, này, thỉnh thoảng đừng có hèn mọn như thế mãi, có được không? Long Thiên Thần giơ lên một ngón tay, hướng về phía hắn hừ nhẹ. Nhỏ giọng thôi, đừng để đại tẩu ta nghe được. Dùng Tiếu Hoàng quăng mắt nhìn hắn một cái, chỉ cách nhau ba bước chân, chỉ có người điếc mới không nghe được thanh âm bọn hắn, lại còn lừa mình dối người. Cái tên Đào Phong này, rốt cuộc là từ nơi nào đụng phải vậy? Nếu như để cho đại ca của ta thấy đại tẩu cùng với nam nhân khác đi gần như thế, còn là một đường vừa nói vừa cười, hắn không tức giận mới là lạ đấy. Đó là chuyện của đại ca ngươi, quan hệ gì? Long Thiên Thần làm ra vẻ chân thành. Hề, đương nhiên là có quan hệ rồi. Đại ca không ở đấy, ta có nghĩa vụ giúp đại ca trông đại tẩu chứ. Người còn không biết đại tẩu là kiểu người nào, thời điểm không mở miệng nói gì thì luôn tùy tiện mê đảo một đống lớn. Tùy thế. Dùng Tiếng Hòa nhíu mày, Vân Khê phía trước cũng nhíu mày. Chẳng qua là người phía trước còn bắt đầu vén lên một cộng độ, mang theo vài phần dấu hiệu nguy hiểm. Ây da, chỉ cần nàng ấy vừa nói thì cũng lập tức là ngất xỉu một đống lớn. Ta cho người biết, ta chưa từng gặp nữ nhân nào độc mồm như nàng, vừa độc vừa đau, vừa thất đức. Người sao thế? Ánh mắt cứ động kinh vậy. Dùng Tiếng Hòa hướng hắn tế mị động nhãn, hảo tâm nhắc nhở. Long Thiên Thần nghi ngờ quay đầu, nghênh đón hắn là một quả đấm vô cùng khổng lồ. Ố! Mắt phải của Long Thiên Thần lập tức biến hình thành mắt gấu mèo. Hắn chép miệng, đáng thương nhìn người phía trước đang nghỉ chân quay lại. Đại tẩu, dù gì ta cũng là chú em chồng ruột của ngươi, sao có thể hạ thủ ác độc như thế với ta? Do tự ngươi muốn ăn đòn mà. Vân Khê xoa xoa tay, ánh mắt lạnh lùng trừng vào mắt hắn. Lại có dám nói nàng vừa độc ác vừa thất đức à? Quả thực chính là tự tìm đường chết. Ta có nói gì đâu. Hơn nữa, ta nói chính là sự thật mà. Long Thiên Thần cảm giác rất ủy khuất. Chuyện gì thật? Vân Khê ngoan độc trừng mắt liếc hắn một cái, ngay sau đó lập tức nghe một giọng nói thành nhã, ngữ điệu tương đối nhu hòa nói. Kể từ khi gả cho đại ca của ngươi, ta đã trở nên vô cùng ôn nhu và vô cùng nhàn thục, lại vô cùng ngoan hiền, người người yêu mến. Có đúng hay không? Lâm Thiên Thần và Dung Tiểu Hoa hai người liếc nhau một cái, đồng loạt sợ run hết cả người. Trời hôm nay lạnh thật đấy. Lạnh. Hai người ngẩng đầu nhìn trời, thấy mặt trời lớn ẩn nấp giữa tầng mây, bắt đầu nói chuyện ma quỷ. Hung thần ác sát nhìn chăm chăm vào hai người, Vân Khê tận lực áp chế nổi báo, nàng rõ ràng là trở nên rất ôn nhu cơ mà. Đào Phong nghe ba người nói chuyện như vậy, hắn giọng phá lên cười, dùng mạo thô thô đã trở nên càng thêm sinh động dũng cảm. Mấy người Vân Hồ Pháp đâu dám không chút kiêng kỵ, cười to như hắn, đều là bộ dạng nghẹn cười, hai vai run run. Mấy người đang vui đùa, đột nhiên có kẻ ở phía trước hô to. Nhìn kìa, hỏa long quả, khắp nơi đều là có hỏa long quả, ta không phải là đang nằm mơ đấy chứ. Từ sau khi ra ngoài cự thạch trận, mấy gia tộc này vốn đi ở cuối cùng, toàn bộ đều chạy về phía trước, chỉ sợ có người phía trước để bảo vật đoạt mất. Bạn họ là cùng với Đào Phong và Vân Khê không thèm để ý đến bảo tàng, vậy cho nên cũng không theo chân bọn họ chấp nhặt. Hơn nữa, tình thế bạo hộ lâm không rõ, có người nguyện ý mở đường thì bọn họ cớ sao mà không chịu. Người phát hiện ra hỏa long quả chính là đệ tử Liễu gia đi đầu. Mọi người đi theo tiếng nhìn lại, quả nhiên là thấy trong rừng phía trước, cách nơi mộc tùng sinh trưởng xuất hiện vô số trái cây đỏ ngầu, mỗi một viên đều hồng như là xích diễm, hết sức mê người. Thực sự là hỏa long quả, thực sự là hỏa long quả. À, lại có nhiều hỏa long quả như thế này, chúng ta kiếm được hết rồi. Quả nhiên chuyến đi này không tệ, mau lên, nhanh một chút, ngắt hết hỏa long quả đi, ngàn vạn lần để được người ta đoạt hết. Mọi người đều bị dụ hoặc mà xông tới, dũng mãnh lao như là hồng thủy tới chỗ của hỏa long quả. Cả đoàn người bao gồm cả Lam gia cũng đều lao tới như gió, chỉ còn lại người hai bên Lăng Thiên Cung và Đao gia không động chút nào. Thêm vào Dung gia Dung Mậu Xuân cùng với con gái của ông vẫn đứng nguyên tại chỗ. Vân Khê quay đầu nhìn lại một đám đệ tử phía sau, lộ ra thần sắc đắc ý. Tham niệm trước mặt, người người đều không làm mất khống chế, vậy mà chúng đệ tử phía sau nàng lại toàn bộ không thay đổi, đủ thấy ảnh hưởng cùng với dạy bảo thường ngày của tôn chủ đối với bọn họ. Chưa được chủ tử ra lệnh, cho dù núi vàng núi bạc trước mặt bọn họ cũng không được dao động. Chính bởi vì có những đệ tử như vậy, Lăng Thiên Cung mới có thể cường đại như ngày hôm nay, mới có thể làm cho thập đại gia tộc phải sinh ra sợ hãi. Chúng ta cũng mau mà chóng đi thu hợp thập đi, nếu muộn thì hết mất rồi con dế. Đám người Dung gia mới gia nhập vào Lăng Thiên Cung thấy mọi người điên cuồng cướp đoạt Hỏa Long Quả, bọn họ liền có chút tư tưởng muốn động, nhưng khi nhìn thấy những đệ tử của Lăng Thiên Cung đều không hề đi qua đoạt, bọn họ cũng không dám tùy ý vọng động. Dù vậy, vẫn là không nhịn được nhỏ giọng nói thầm. Các người đàng hoàng đợi ở đó cho ta. Ở Lăng Thiên Cung, không hề có bề trên ra lệnh, thì cho dù núi tiền trồng chất trước mặt các người cũng không được phép đụng tới. Hiểu chưa? Vân Hộ Pháp lớn tiếng quát, làm cho mấy người kia sợ hãi khúm núm gật đầu, không dám có bất cứ tâm tư gì. Bọn họ vốn là tạm thời gia nhập Lăng Thiên Cung, mặc dù không phải là tự nguyện, nhưng cũng là đã gia nhập rồi, đâu dám động vào bất cứ tà niệm nào nữa. Trên giang hồ kiêng kỵ nhất chính là thay đổi thất thường, từ một môn phái đến gia nhập môn phái khác đã là một loại sỉ nhục. Nếu loại sỉ nhục này kéo dài tới hai lần, như vậy chính là hành động khắp thiên hạ, khắp giang hồ này đều không thể dung tha. Vân Hộ Pháp quét mắt nhìn mấy người này một cái, khóe môi khẽ nhếch, tiếp tục nói. Ngược lại, nếu bề trên ra lệnh các người chém giết đoạt vàng, cũng không cho phép các người không đi. Mấy người sau kinh ngạc, chợt lĩnh ngộ tới đây, hiểu ý cười, gật đầu lia lịa. Vân Khê nghe thấy Vân Hộ Pháp dạy bảo như vậy cũng cười một tiếng. Việc huấn luyện đệ tử mới nhập môn, hắn quả nhiên vô cùng phù hợp. Không hổ là trợ thủ đắc lực nhất của Thiên Tuyệt. Quay đầu lại nhìn về phía đoàn người Đao gia, mặc dù trên mặt mỗi người bọn họ đều là lộ ra thần thái nóng lòng muốn thử, nhưng mà lại không có một người nào hành động. Bọn họ chỉ là đứng đó đợi gia chủ ra lệnh. Thần sắc của Đao phòng chìm liễm, hướng về phía mọi người nói: "Đừng quên, mục đích hôm nay của chúng ta tới Bạch Hổ Lâm, cứu lão gia chủ, đó mới là chuyện trọng yếu nhất. Chớ tham lợi nhỏ mà làm hỏng cả đại sự." "Vâng, gia chủ, thuộc hạ tuân lệnh ghi nhớ." Vân Khê ngừng mắt nhìn thần sắc nghiêm nghị của Đao Phong, không khỏi nói giỡn. "Đao đại ca, có phải nghiêm khắc quá mức rồi hay không? Ai nhìn thấy bảo vật mà không muốn tranh đoạt?" Đao Phong hào sảng cười một tiếng, không đáp mà hỏi. "Vậy muội tử cùng với thủ hạ của ngươi, vì sao mà không đoạt?" Vân Khê không nói nổi, chỉ còn cách cười chẳng đáp. Nàng chẳng nhẽ lại nói, đó là bởi vì Lăng Thiên Cung sở hữu xích đầu linh cô, so với Hỏa Linh Quả này càng thêm trần quý, lại muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Vậy cho nên mới có thể hoàn toàn không thèm nhìn đến Hỏa Long Quả này. Làm gia chủ nghe hai người đối thoại, không khỏi lắc đầu thở dài, quay đầu nhìn lại phía sau mình một chút, chỉ còn tiểu nữ nhi đợi một bên. Đám còn lại đều đã chạy hết, không thể không nói đây là Lam gia bị ai. Đoàn Mộc Hùng ôm cháu gái, thản nhiên cười. "Lam huynh không cần như thế, bản tính con người mà thôi." Làm gia chủ nghe vậy lại càng thêm xấu hổ. Còn đang nói chuyện, giữa đám người tranh đoạt, đột nhiên có kẻ bắt đầu la hoảng lên. "Không tốt, Hỏa Long Quả có độc. Tất cả mọi người đừng ăn nữa, Hỏa Long Quả là có độc." Càng ngày càng nhiều người té xuống, miệng sùi bọt mép. Mọi người kinh hãi, đâu còn rối rít tranh đoạt Hỏa Long Quả trong tay. Chỉ là trong nháy mắt, mọi người đã coi Hỏa Long Quả này là hồng thủy và mãnh thú. "Ôi mẹ ơi, đến tụi cùng là kẻ nào thất đức thế này, lại hạ độc trên Hỏa Long Quả. Nếu để cho đó lão tử biết, lão tử sẽ ngắt cái cổ của hắn." Có tên vừa định ăn Hỏa Long Quả, liền thấy mấy người bên cạnh té xuống. Hắn vội vàng vứt mất Hỏa Long Quả trong tay, âm thầm may mắn một trận, không khỏi không nhanh. Nhưng những người còn lại cũng rối rít hưởng ứng, tiếng mắng nối thành một mảnh. Đột nhiên xuất hiện một trạng huống như vậy làm cho mọi người vô cùng bối rối. Đúng lúc này, Dung gia chủ lần nữa nhảy ra, nhanh chóng vào tới trước mặt của Vân Khê, chỉ về phía nàng mắng to. "Là ngươi, nhất định lại là cái đồ nghiệt trùng nhà ngươi, mau giao dài dược ra đây." Vân Khê kinh ngạc, không hiểu tại sao, lão già này điên à? Tình huống như thế mà cũng có thể chụp mũ cho nàng. Nàng thực sự là bội phục ông ta sát đất. Một ngón tay của ông ta cũng đem ánh mắt hoài nghi của mọi người toàn bộ dẫn dắt trên người của Vân Khê. Bất kể là trúng độc hay là không trúng độc, đồng loạt đem ánh mắt mọi người bắn về phía nàng. Tức thì, nàng thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vân Khê rất oan khuất, thực sự là oan khuất. Vô duy vô cớ, phải chịu cái tội thay. Ai có thể nói cho nàng biết, đây tôi cũng là chuyện gì xảy ra? Nàng cũng cảm thấy rất buồn cười, thực sự là buồn cười. Ông ta tại sao cứ phải nhận định là nàng hạ độc? Dù một bước nàng cũng không nhích tới gần Hỏa Long Quả này. Lão đâu? Người đừng có nói hưu nói vượn. Đại tẩu vẫn luôn đứng chung một chỗ cùng chúng ta, làm sao có thể hạ độc được? Lâm Thiên Thần thay nàng biện hộ, ánh mắt nhìn chằm chằm Dung gia chủ mang theo vài phần hung quang. Hắn đã sớm nhìn đối phương không vừa mắt. Một người mà ngay cả đối đãi với nữ thần nữ nhi và ngoại tôn nữ cũng có thể như vậy, lãnh huyết vô tình, còn có thể có chỗ nào tốt? Lúc trước nàng ta hạ độc cả Dung gia như thế nào, các người có từng thấy chưa? Chúng ta còn chưa nhìn ra nàng ta hạ độc như thế nào mà đã kết quả trên dưới Dung gia toàn bộ đều tự mình nhiễm độc, không một ai ngoại lệ. Chuyện này thì giải thích thế nào đây? Dung gia chủ nói năng chuẩn xác, giống như là thực sự nắm được nhược điểm của nàng trong tay, không thuận theo không buông tha mà tiếp tục nói. Nàng ta bây giờ là người của Lăng Thiên Cung. Lăng Thiên Cung từ trước đã nhìn chằm chằm vào thập đại gia tộc chúng ta rồi. Khó nói, nàng ta sẽ không thừa cơ hội này nhất cử lưỡng tiện, diệt trừ đi tình anh chủ chốt của thập đại gia tộc để đạt tới mục đích riêng. Các vị, chúng ta tuyệt đối không thể bị người của Lăng Thiên Cung chảy mắt. Nếu mọi người không đồng tâm nhất trí đối phó với Lăng Thiên Cung, thì sợ rằng không lâu nữa, tất cả mọi người đều là vui mệnh ở Bạch Hồ Lâm này. Các đại gia tộc bị hắn cổ động, rối rít nghị luận, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Vân Khê càng đậm. Bọn hắn đều nhìn ra, Vân Khê đúng là khả nghi nhất, chính vì nàng bất động thanh sắc đã khiến cho toàn bộ người của Dung gia chúng độc không có lực toàn thủ. Nếu như nàng muốn đối phó không phải là Dung gia, mà là thập đại gia tộc, như vậy bọn họ cũng là rất khó thoát được kết cục đồng dạng. Cũng đồng hành với một thân nhân vật nguy hiểm như vậy, thực sự là đáng sợ. Bọn họ muốn tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm bảo tàng, vì lý do bảo đảm an toàn, mọi người liên thủ trừ nàng đi trước, đích xác là cử chỉ sáng suốt. Mọi người đừng có lo, không chỉ có Long Thiên Tuyệt, Lăng Thiên Cung căn bản không có gì đáng sợ hết. Chúng ta liên thủ toàn diệt Lăng Thiên Cung trừ đi hậu họa, mọi người mới có thể an tâm tiếp tục tìm kiếm bảo tàng. Nếu không, đến lúc đó, sợ rằng chết như thế nào cũng không biết. Lưu Dận Dung gia chủ tiếp tục cổ động. Hai huynh đệ Liễu Dở Gió, Liễu Dở Vũ là cũng đứng dậy, phụ họa nói. Phải rồi, giết bọn họ đi. Bọn họ chỉ có 20+ người, căn bản không thể chống lại chúng ta. Giết người của Lăng Thiên Cung là bớt đi một phần người cùng với ta tranh đoạt bảo tàng. Chúng ta lại càng đỡ phiền hà. Vậy thì để Doãn gia chúng ta một phần đi. Mọi người đồng tâm hiệp lực, căn bản không sợ gì bọn Lăng Thiên Cung. Doãn gia chủ đích cực, hưởng ứng. Từ Đồ Khôi do dự, lại nhớ tới hôn ước ký kết cùng Long Thiên Tuyệt, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Làm gia chủ lúc này đứng ra nói. Chư vị, là có tùy ý nói xấu lòng phu nhân. Vừa rồi lão phu vẫn luôn đi cùng với lòng phu nhân, nàng ta không thể là người hạ độc được. Thỉnh hãy tin tưởng lão phu. Dung gia chủ hử lạnh. Mọi người đừng có nghe ông ta nói nhảm. Làm gia bọn họ cùng với Lăng Thiên Cung qua lại quá thân thiết rồi. Lão phu nghe nói, như tự của Làm gia chủ còn bái đồ nghiệt trùng cái làm sư phó. Hiện tại, Làm gia và Lăng Thiên Cung rõ ràng là đang cấu kết làm bậy, cá mè một lứa. Lời của ông ta làm sao có thể khiến cho người ta tin phục được? Người... Làm gia chủ giận đến không hề nhẹ, bàn tay run run chỉ thẳng vào Dung gia chủ. Dùng thế bá, nàng là thân ngoại nữ tôn nữ của ông. Tại sao ông có thể đối xử với huyết mạch thân tình nhà mình như vậy? Dung gia chủ khinh miệt cười lạnh. Một phiệt chúng cũng xứng đáng làm ngoại tôn của lão phu. Chê cười, lão phu từ đầu hoàn toàn đã chưa từng có ngoại tôn nương như thế. Cha, ngài quá nhiều lời rồi. Nếu như Khê Nhi thực sự là muốn hại chúng ta, vừa nãy đâu cần cho chúng ta giải dược. Hơn nữa, Hải Nhi vẫn đứng ở chỗ này từ đầu đến giờ. Cách Khê Nhi không xa, Hải Nhi cũng có thể làm chứng. Nàng thực sự không hề có hạ độc đâu. Ngoài dữ liệu của Vân Khê, vào thời khắc này, Dung Mậu Xuân lại đứng ra thay nàng giải thích làm chứng. Vân Khê đưa ông ta một ánh mắt cảm kích. Việc ông ta lựa chọn đứng về phía nàng ngay tức khắc bây giờ, không thể nào không nghi ngờ đã được chọc tức rất nhiều người. Vậy mà ông ấy, thân là cứu cứu của nàng, vẫn là dứt khoát đứng ra duy trì, khiến cho nội tâm của nàng bắt đầu có chút cảm khái. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro, người đọc Annie. Một nhà đoàn tụ. Nghiệp chướng, người sao có thể làm chứng? Người làm thế nào mà bảo đảm là nàng ta không âm thầm hạ độc? Người dám nói mọi người ở đây còn có ai so với nàng ta có hiểm nghi lớn hơn? Trên mặt của Dung gia lộ ra vẻ dữ tợn, thở hổn hển. Nhưng mà, cha. Dung Mộ Sơn có muốn thay cho Vân Khê giải thích, lại bị Dung gia chủ lạnh giọng quát bảo ngừng lại. Thôi đủ rồi. Sự thật bày ở trước mắt, tồn tại của đoàn người Lăng Thiên Cung đối với chúng ta chính là sự uy hiếp lớn nhất. Mọi người cùng liên thủ giết chết bọn chúng đi, để đảm bảo vạn toàn. Dung gia chủ vừa nói chuyện, vừa cùng với Liễu gia chủ và Doãn gia chủ liếc mắt nhìn nhau. Ba gia tộc đồng thời rút ra đào kiếm, hướng đoàn người Vân Khê vây kín. Mạnh Lạc Thu thấy vậy cũng lập tức hưởng ứng. Hắn làm sao quên được ngày đó ở Nam Hy Quốc, phụ thần của hắn, tụ bảo đường của hắn đã hủy trong tay của Vân Khê như thế nào. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, người của tứ đại gia tộc liền đem đám người Vân Khê vây thành vòng tròn. Từ Đồ Khôi chọn cách bản quan, dẫn đệ tử nhà mình thối lui sang một bên đứng nhìn. Làm gia chủ còn muốn khuyên giải song phương, lại bị Lam Nhị gia ngăn cản. Đại ca, hiện tại chúng ta đã không thể dây vào chuyện này nữa. Đừng có quên, cứu người quan trọng hơn. Làm gia chủ mạnh mẽ phủ quyết. Vậy làm sao được, nếu không có Long phu nhân hỗ trợ, làm giả chúng ta, sợ là đã trúng độc chết hết từ lâu rồi. Làm người, sao có thể vong ân phụ nghĩa được? Làm nhị gia nói. Nhưng cái này không nên tính là vong ân phụ nghĩa. Chúng ta và Dung gia, Liễu gia và Doãn gia, Mạnh gia, cũng là một trong thập đại gia tộc, đồng chí liền trì. Đáng lý là phải cùng với bọn họ sống vai đối phó với Lăng Thiên Cung. Hiện tại chúng ta đã không can thiệp cũng là báo ân rồi. Chẳng lẽ người thực sự là muốn quyết liệt đối đầu với bọn họ của thập đại gia tộc nữa hay sao? Làm gia là cũng phụ họa. Phải rồi đại ca, nhị gia nói có lý. Làm gia chúng ta gần đây đã hao tốn không ít thực lực. Nếu hôm nay còn giúp Lăng Thiên Cung đối phó với tứ đại gia tộc, thì sợ rằng thực lực sau này lại càng thêm khó có thể khôi phục hơn. Hơn nữa, thực lực của Lăng Thiên Cung ở đây cách xa như thế, bọn họ hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người cần gì là phải phụng bồi chịu chết cùng. Chúng ta còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn là đi cứu Mộ Hiên. Này, làm gia chủ do dự, nghĩ thấy lời của hai vị đệ đệ cũng có đạo lý, nhưng dù gì ông ta cũng là gia chủ của cả một đại gia tộc, không thể nào tùy ý đẩy tánh mạng của mọi người vào trong nguy hiểm. Ông ngẩng đầu, áy náy nhìn Vân Khê, muốn nói lại thôi. Vân Khê đã sớm nghe được đoạn đối thoại của ba người, nhàn nhạt cười nói. Làm gia chủ, chuyện này không có liên quan đến bọn ông, hãy mau thối lui ra một bên đi. Chỉ bằng bọn họ mà đòi toàn diệt chúng ta ở tại đây, còn không có gì dễ dàng như thế đâu. Long phu nhân à? Trên mặt của Lam gia chủ tràn đầy sự áy náy, nhưng vì bảo tồn thực lực của gia tộc, ông cuối cùng vẫn phải lựa chọn thối lui, bằng quan chiến cuộc. Vân Khê hờ hững nhìn Lam gia chủ rời đi, ở trong lòng không có quá nhiều cảm xúc. Mỗi người đều sẽ lựa chọn thủ hộ quyền lực mà mình nắm giữ. Nàng không có tư cách yêu cầu người ta phải làm bất cứ điều gì. Thế gian này ấm lạnh như thế nào, nàng đã sớm tường tận, không phải sao? Đúng lúc này, Đoàn Mộc Hùng đứng dậy nói. Nếu như nói rất có lý, mấy nhà bọn họ mà muốn diệt hết chúng ta thì sợ rằng không có dễ dàng như thế đâu. Vân Khê cảm kích nhìn về phía ông, trong lòng ấm áp. Giờ khắc này, ông không lựa chọn rút khỏi hoặc bàng quan đứng xem, mà là dứt khoát đứng ở bên cạnh của nàng, trợ lực cho nàng. Tình nghĩa chân thành thả thiết, không uổng công nàng gọi ông một tiếng nghĩa phụ. Nghĩa phụ nói rất đúng. Lăng Thiên Cung ta nếu có thể dễ dàng bị tiêu diệt, vậy sau này làm thế nào sống trên giang hồ? Hai người liếc nhau một cái, cùng nhau cười. Môi tử, công đạo tại lòng mỗi người, đạo mỗ chỉ là đứng bên công nghĩa mà thôi. Vân Khê hơi kinh ngạc, không ngờ đến cả Đao Phong cũng sẽ chọn phe của nàng. Hắn là người trong thập đại gia tộc, tường giao cũng là chuyện duyên phận hai lần qua lại, mà hắn có thể đứng bên nàng sao? Nội tâm của nàng vô cùng khó giải thích. Giống như là nhìn thấu nghi vấn trong lòng, Đao Phong cười vang rồi nói. Môi tử, nhân sinh trên đời này, tri kỷ khó tìm. Nếu người coi ta là đại ca như tri kỷ, vậy thì không nên nghi hoặc thêm nữa. Vân Khê hiểu ý, cười một tiếng, xem ra nàng đã quá lo lắng. Ai nói quan hệ giữa người với người nhất định sẽ là phức tạp, chỉ cần ánh mắt đủ chuẩn, liền có thể kết giao bằng hữu. Có đại ca làm tri kỷ, tiểu muội thực sự là cảm thấy vinh hạnh. Đám người Dung gia chủ cùng với Liễu gia chủ lén liếc mắt nhìn nhau, Lăng Thiên Cung có Đao gia cùng với Đoan Mộc gia tộc gia nhập, sợ là đối phó có chút khó khăn. Tuy vậy, chuyện này cũng không dao động chút nào quyết tâm trừ diệt đi Lăng Thiên Cung. Biểu muội, xem ra lần này ta thực sự là phải lấy thân phận thân quyết tương lai của Lăng Thiên Cung để phụng bồi mọi người đi hoàng tuyển. Dung Thiếu Hoa cũng là không trở lại đội ngũ Dung gia, cảnh giữ bên cạnh băng hộ pháp như cũ, vừa nói chuyện vừa còn hướng băng hộ pháp nháy mắt một cái. Lần này băng hộ pháp không hề tránh né, cũng không xa cách. Nàng từ từ ngước lên, bốn mắt nhìn nhau, trong con người bằng lãnh nháy mắt đã dâng kín mây mù. Nàng cũng biết cuộc chiến ngày hôm nay hung hiểm vạn phần, một khi khai chiến, Lăng Thiên Cung bọn họ nhất định là không có phần thắng. Hắn là một phần tử của Dung gia, vậy mà lại dứt khoát đứng về phía đối lập với gia tộc. Nàng hiểu được, chính vì như vậy, tâm can lạnh băng trong nháy mắt đã được hòa tan. Nàng đưa bàn tay nhỏ bé, lặng lẽ nhét vào trong lòng bàn tay của hắn, nhẹ nhàng nắm chặt. Không có bất cứ lời gì, chỉ là muốn dùng nhiệt độ của nàng để nói cho hắn biết nàng nguyện ý cùng với hắn kể vai chiến đấu, đồng sanh cộng tử. Chạm đến bàn tay nhỏ bé mềm mại, Dùng Tiểu Hòa đột nhiên run tay, trên gương mặt anh Tuấn lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nắm lại bàn tay của nàng rất chặt, hắn nháy mắt mấy cái, có chút không thể tin được sự thật trước mắt. Băng Băng, nàng thực sự là chịu tiếp nhận ta? Băng Hộ Pháp bị hắn gọi một tiếng Băng Băng mà cả người liền nổi hết da gà, trừng mắt liếc nhìn hắn khinh bỉ, hai gò má đỏ lên như vừa say vừa như ngượng ngùng. Đám người Vân Khê và Long Thiên Thần và Vân Hộ Pháp cũng đồng thời sợ run, người này thực sự là đủ buồn nôn, chịu không thể nổi rồi. Thiếu Hoa, trở lại đây! Dùng gia chủ lớn tiếng quát lên. Ấy, hôm nay lỗ tai của ta có chút không tốt. Băng Băng, nàng có nghe được âm thanh gì không? Dùng Tiểu Hòa móc móc lỗ tai, thân thể nghiêng nghiêng, cả người vô sỉ dán vào người của Băng Hộ Pháp cứ như là không xương. Hai cái tay cũng không quên nhân cơ hội lén ăn đậu hũ, không ăn phận bắt đầu bò lên vòng eo nhỏ nhắn của Băng Hộ Pháp. Băng Hộ Pháp run rẩy, vẫn đứng nghiêm thẳng tắp, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ có một tầng màu hồng bên tai bán đứng tâm tình của nàng giờ phút này. Ta cũng không nghe thấy gì hết. Hôm nay trong rừng rất an tĩnh, yên lặng như tờ. Băng Hộ Pháp nghiêm trang nói. Yên lặng như tờ, náo đến ngất trời rồi còn yên lặng nổi không? Đám người Vân Khê, Vân Hộ Pháp hoàn toàn là thán phục đối với nàng. Quả nhiên thời gian ở bên cạnh tôn chủ đã lâu, bản lãnh mở mắt bịa đặt cũng là học được càng ngày càng thuận miệng. Dùng Tiếng Hoa gục trên bả vai của Băng Hộ Pháp, nhìn chằm chằm vành tai béo mập của nàng, khóe môi nhếch nhách, cười đến vô cùng lẳng lơ tà mị. Nữ nhân hắn nhìn chúng tuyệt đối không phải là vật phàm, một câu khinh người này quả rất đáng yêu. Hiện tại thực sự là muốn hôn cho một cái. Tuy vậy, nhìn nàng đã xấu hổ đến thế rồi, hắn vẫn là quyết định tạm thời tha cho nàng một lần, đợi đến thời điểm không ai để ý, rồi hào hào hôn cho một phen, thế cũng được. Dùng gia chủ tức giận đến sảnh mét, bộ mặt lại càng thêm dữ tợn, một tay thì cứ chỉ vào Dùng Thiếu Hòa mà không thể nói nên lời. Vân Khê nhìn chằm chằm vào ông ta, thấy chỗ mi tâm của ông ta chẳng biết từ lúc nào nhiều ra thêm một đạo hắc tuyến, ánh mắt lóe lên, xé ra một nụ cười khoái chí. Đã sớm biết lão già này nhất định là không có hảo tâm, may mà nàng đã lưu lại một tay từ sớm, không đến nỗi bị lật mặt đến ứng phó không kịp. Được lắm, nếu như bọn họ đã không biết sống chết, vậy thì chúng ta cũng không cần khách khí. Mọi người cùng nhau tiến tới, giết bọn chúng. Giết, giết Lăng Thiên Cung, giết chúng. Vòng vây bắt đầu thu hẹp, Lăng Thiên Cung cùng với đao gia đồng thời quay vào trung gian thủ hộ, cầm vũ khí của riêng mình hướng ra bên ngoài. Tình thế hết sức căng thẳng. Đại tấu, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Người nhất định là có biện pháp phá vòng vây này, phải không? Vân Khê cong môi, hắn thực sự là coi nàng là chúa cứu thế không gì đã không làm được à? Tuy vậy, nói đi cũng phải nói lại, trong lòng của nàng đích xác đã có kế sách. Ánh mắt của Vân Khê như điện bắn thẳng về phía Dung gia chủ, theo dõi hắc tuyến càng ngày càng rõ ràng chỗ mi tâm của ông ta, đang muốn mở miệng nói chuyện. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên chuyển đến dị động. Mọi người đưa mắt nhìn nơi phương xa, đồng thời lâm vào trong giật mình sững sờ. Chỉ thấy một bầy rồng từ phía đông gào thét mà tới, cưỡi mây đạp gió. Chỉ trong chốc lát đã che kín cả bầu trời, đông nghịt một mảnh, kỳ quan vô cùng hoành tráng. Trong đó, Bạch Long cầm đầu ngước cổ ngâm lớn một tiếng, những thần long còn lại cũng theo sau ngửa cổ gầm vang, một tiếng ngâm này đem toàn bộ Bạch Hồ Lâm đều chấn động mạnh mẽ. Trên mặt đất, mọi người nhìn một màn bất thình lình này, trừ bỏ sợ hãi than thở, vẫn là than thở và sợ hãi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Một đám thần long từ đâu mà bay tới? Ngày thường nhìn đến một con thần long cũng đã rất khó, hiện tại đồng loạt lại thấy mười mấy con. Mỗi một con đều oai hùng khí phách hiên ngang, vô cùng thần thánh. Nhất là Bạch Long cầm đầu, lần phiến như bạch ngọc, chiết xạ húc nhật bóng quáng, sáng lạng chói mắt, đều còn mang vẻ thần long nữa, để rõ ràng chính là long thần rồi còn đâu. Ai có thể nói cho ta biết là đang xảy ra chuyện gì? Ta không phải đang nằm mơ đấy chứ? Mọi người đâu ra? Thực sự là có thần long xuất hiện cái kìa. Hơn nữa, lại là một bầy nữa. Ôi ông trời của ta, quá là kích thích rồi. Chẳng lẽ thần long cũng là nghe thấy hơi thở bảo tàng mà đến đây để tranh đoạt à? Ma quỷ, thần long tranh đoạt bảo vật làm cái gì? Nhất định là Bạch Hổ Lâm có linh tính bảo bối gì đó, và còn hơn cả bảo tàng mới có thể đưa cả bầy rồng này đến đây như thế. Nhưng mà không đúng, các người nhìn đi, trên lưng Bạch Long hình như là có người đấy. Đang lúc mọi người còn đang mải miết nghị luận, một đỉnh đầu nho nhỏ từ sống lưng của Bạch Long dò rét nhô ra nhìn xung quanh. Bởi vì Bạch Long bay quá cao, mà đám người trên mặt đất lại quá đông quá nhiều. Từ góc độ của Vân Tiểu Mặc nhìn xuống, chỉ giống như là một đàn kiến mà thôi, cậu không thể nhìn rõ nổi. tay nhỏ bé gãi đầu. Vân Tiểu Mặc đưa một mắt nhìn xuống đám người trên mặt đất, phất tay, thanh âm trẻ con vang lên. Mọi người, hảo, xin hỏi một chút, các người có thấy mẫu thân của ta không? Vân Khê cũng đang ngẩng đầu dò xét bầy rồng trên trời không biết chui ra từ đâu, chỉ vì thân thể của bọn chúng quá to, mà cách mặt đất quá cao, vậy cho nên nhìn không rõ vật nhỏ trên lưng của rồng. Hiện tại một đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, trong lòng của Vân Khê đột nhiên nhảy dựng, nhìn kỹ lại đến khi rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái của đứa con, một loại tình cảm khó nói nên lời thoáng cái đã vào tới mé cổ họng, biến hóa sinh động. Này này, không phải là tiểu bảo bối của nàng sao? Là tiểu tâm can của nàng đấy sao? Tâm tình không khỏi kích động, trong khoảng thời gian ngắn không thể nói ra lời. Đại tẩu, nhìn kìa, đó chính là Tiểu Mặc. Tiểu Mặc, thần thúc thúc ở đây, mẫu thân của con cũng ở đây. Lâm Thiên Thần vui mừng ngoắc tay với Vân Tiểu Mặc phía trên, thần thái y hệt là một đại nam hài. Vân Tiểu Mặc định thần nhìn lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái nhất thời tách ra một nụ cười sán lạn, tay nhỏ bé càng thêm dùng sức vẫy vẫy. Mẫu thân, Tiểu Mặc đã trở lại rồi, Tiểu Mặc rất nhớ người. Phụ thân, nhanh lên một tí, mẫu thân ở đây. Tiểu Bạch, mau xuống, mẫu thân ở ngay phía dưới. Vân Tiểu Mặc vui mừng, cái miệng nhỏ nhắn cũng ồn ào không ngừng, thân thể của cậu theo Bạch Long lao về phía trước, rơi vào giữa rừng. Mau lên, mọi người tránh ra. Đuôi rồng quét ngang, đem vòng vây đánh tan trong nháy mắt, mọi người rối rít chạy tứ tung. Bạch Long cuộn thân đem đám người Vân Khê làm thành một vòng, ngẩng đầu tiếp đất, đầu rồng lắc lắc, một đôi mắt nghịch ngợm nháy mắt với Vân Khê. Đáng tiếc lúc này tất cả lực chú ý của Vân Khê toàn bộ tập trung trên người của con, nhìn như từ trên lưng Bạch Long nhảy xuống, nhanh chân chạy về phía mình, giọng của nàng tắc nghẹn, trong hốc mắt hiện lên một tầng sương dày. Mẫu thân! Hai mẹ con ôm nhau rất chặt, thật lâu sau mới có cảm giác thỏa mãn, nghiêng trời lệch đất. Tiểu Mặc của nàng rốt cuộc cũng bình an trở về. Tiểu... Thanh âm của Vân Khê có chút khàn khàn, ôm thân thể của nhi tử nho nhỏ mềm nhũn, nàng cảm giác được thỏa mãn và kiên định trào dâng. Mẫu thân, Tiểu Mặc đã trở lại, Tiểu Mặc rất nhớ người. Vân Tiểu Mặc cũng vùng vằng tiểu thân thể, làm nũng. Vân Khê không nhịn được vỗ nhẹ cái mông của nó, mang theo giọng mũi. Tiểu tử thối, thực sự là nhớ mẫu thân mà còn dám lén đi ra ngoài chơi một mình. Mẫu thân, đừng có nóng giận, Tiểu Mặc là biết sai rồi. Giọng nói của Vân Tiểu Mặc yếu ớt. Hey, người đó nha, mẫu thần nên bắt con làm thế nào mới tốt đây. Vân Khê thở dài nhưng trong lòng thì âm thầm vui sướng. Bất kể là như thế nào, nhi tử rốt cục đã trở lại bên cạnh, chỉ vậy là đủ vui rồi. Một trận lòng tức màu trắng phun ở trên mặt của Vân Khê. Nàng ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt vô cùng to lớn của Bạch Long, có chút cả kinh nghĩ thầm. Mình cùng với nó rất quen thuộc sao? Tại sao nàng lại cảm thấy được trên người của nó là có cùng một loại ai oán cùng với ghen tuông y đúc của Long Thiên Tuyệt? Tiểu Bạch quơ quơ đầu rồng tỏ vẻ bất mãn, không để ý đến nó hay sao? Quá đả thương tâm của Tiểu Bạch rồi. Nó mà đầu, Tiểu Bạch cũng muốn ôm ôm. Đầu rồng màu trắng của nó càng thêm phát sáng. Vân Khê sững sờ, hồi lâu mới kịp phản ứng, ngón tay chỉ vào mũi của Bạch Long lắp bắp. Nó chính là Tiểu Bạch. Lùi về phía sau một bước, Vân Khê cẩn thận đánh giá một ven, âm thầm gật đầu, không tiếc công khen. Không tệ, so với trước kia là soái ca hơn nhiều, lúc này nhất định có thể bán được giá tốt. Cả người của Tiểu Bạch run rẩy, bẹt bẹt cái mồm, bộ dạng cứ như là muốn khóc mà không khóc nổi. Vân Khê phì cười ra tiếng, sau đó dang rộng hai cánh tay, ôm lấy đầu rồng, dùng sức hôn cho mấy cái, làm cho Tiểu Bạch sợ đến cả người run hết cả. Nữ ma đầu, không cho vô lễ với Tiểu Bạch. Bái kiến tôn chủ. Đệ tử Lăng Thiên cùng đồng thời hô lớn, trong thanh âm tràn đầy sự tự hào. Vân Khê ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua chỗ các đệ tử, rất nhanh đón nhận một đạo ánh mắt u oán. Hắn lại một lần nữa bị người ta không để ý tới. Trong lòng của nhi tử không đứng nổi hàng thứ nhất, trong lòng của nàng cũng không đứng hàng thứ nhất luôn. Vận mạng của hắn có phải là quá mức bi thương rồi không? Trên gương mặt tao nhã anh tuấn của Long Thiên Tuyệt, giờ phút này oán khí nặng nề, cực kỳ phù hợp với hình tượng oán phù trong truyền thuyết. Vân Khê ngạc nhiên, không rõ vì sao hắn u oán thế. Đợi ngẫm nghĩ một phen mới chợt hiểu ra vấn đề. Thiệt là... Trầm suy nghĩ, ngàn tư niệm, bỗng nhiên từ dưới đáy lòng dần dần tràn ra, thoáng như là một đêm gió xuân thổi qua. Long Thiên Tuyệt từ từ dịu mặt, cười nhẹ, gửi cho nàng một ánh mắt an tâm, phảng phất như những thứ oán khí vừa nãy chưa từng xuất hiện trên người của hắn. Chuyện gì xảy ra? Bổn tôn không có ở đây, mọi người đã bị uất ức thành như thế nào rồi? Tự nhiên bị người ta bao vây lại. Long Thiên Tuyệt dương đôi lông mày như là họa khắc, ánh mắt thâm thúy nhanh chóng xẹt qua đoàn trường. Ánh mắt của hắn không sắc bén, nhưng mà giống như từng đợt gió lạnh thổi qua mặt của mỗi người, hoặc nhẹ hoặc quấy đảo lòng người, tầng tầng rung động. Chúng đệ tử của Lăng Thiên Cung nhìn thấy tôn chủ tới, nhất thời tinh thần phấn chấn hơn hẳn, như là một đám gà trọi. Bọn họ tin tưởng rằng chỉ cần có tôn chủ ở đây, bất cứ vấn đề gì đều có thể giải quyết, bởi vì tôn chủ trong suy nghĩ vẫn là chính là một vị thần sống không có người nào có thể thay thế được. Đào Phong ở một bên tỉ mỉ quan sát tôn chủ Lăng Thiên Cung trong truyền thuyết. Hắn từ trước bước ra là từng ánh mắt của Long Thiên Tuyệt, nhưng mỗi lần đều xa xa nhìn nhau. Hiểu biết cùng với ấn tượng cũng chỉ là chuyện miệng. Xong. Đánh giá của người ta ở khoảng cách gần như lần này, trong tim của hắn bỗng dưng sinh ra mấy phần thưởng thức. Người khác đều nói Long Thiên Tuyệt âm độc tàn nhẫn như thế nào, lạm sát vô tội như thế nào, chính là một đời tà tôn. Nhưng hắn lại không thể cho là vậy. Người này khí độ siêu nhiên, tuyệt đối không giống với những gì khác ở trong truyền miệng. Hoàn toàn ngược lại với âm độc tàn nhẫn và lạm sát người vô tội. So với bất cứ kẻ nào trong thập đại gia tộc, nội tâm của người này cũng là điều công bình và chính nghĩa hơn. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt quét ngang tới, bốn mắt ngắn ngủi chạm nhau. Đào Phong thản nhiên cười một tiếng, không sợ hãi, không run rẩy, vẫn cứ rất bình thản và ung dung. Phản ứng kia làm cho Long Thiên Tuyệt phải đặc biệt xem kỹ. Rất nhiều kẻ chỗ này bị hắn đảo mắt qua, hoặc sợ hãi, hoặc bối rối, hoặc kêu than, hoặc si mê. Cực ít người có thể bình thản ung dung như hắn. Long Thiên Tuyệt không khỏi chú ý thêm mấy phần. Đám người của Dung gia giờ phút này tâm tình ngược hẳn lại. Thần Long đã tới, Long Thiên Tuyệt cũng tới, chính là lần lượt đả kích khoan tim với bọn họ. Bọn họ thực sự vất vả mới nắm chặt lấy cơ hội duy nhất có thể hợp lực tiêu diệt lực lượng chủ chốt của Lăng Thiên Cung. Ai ngờ nội đường lại lòi ra thêm một đám thần long, mà đám thần long này lại là Long Thiên Tuyệt mang tới. Từ thời khắc đó, cho dù bọn họ hợp lực vây công Lăng Thiên Cung cũng không hề có phần thắng, thậm chí rất có thể trở thành trực tiếp muốn chết. Nghĩ tới những chuyện chủ nhân đã phân phó chưa hoàn thành cái nào, Dùng gia chủ nhất thời lòng như lửa đốt, vậy phải làm thế nào mới tốt? Nếu không thể thực hiện nhiệm vụ, ông ta phải hồi báo với chủ nhân thế nào đây? Tâm tình lo lắng, hắc tuyến chỗ mi tâm kịch liệt nhảy lên, cả người run rẩy, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen từ trong miệng. Mà không chỉ là ông ta, những người Dung gia còn lại cũng lần lượt biểu lộ khác thường, rõ ràng là dấu hiệu bị trúng độc. Gia Gia, Thiểu Khanh, Tiêu Tiêu. Dù Tiểu Hòa vừa thấy tình trạng đó, lập tức nóng nảy rời khỏi băng hộ pháp, vào tới chỗ của Dung gia. Sắc mặt của băng hộ pháp khẽ biến một chút, ánh mắt chợt ảm đạm. Mẫu thân, bọn họ sao thế? Vân Tiểu Mặc vẫn cọ cọ trong lòng Vân Khê như cũ, chỉ tò mò nói. Tâm địa bọn họ quá xấu, muốn khi dễ mẫu thân, vậy cho nên phải gặp báo ứng. Vân Khê kéo môi, trong lòng hiểu rõ, không để ý tới mấy người Dung gia này nữa, mà nàng cũng biết độc tính sầu cạn như thế nào, bọn họ tạm thời cũng không chết được. Đôi mắt đẹp chuyển rời, tầm nhìn rơi vào phía Long Thiên Tuyệt, vẫn là chưa đi tới đây, nhưng con người thâm thúy luôn dừng trên người của nàng. Cứ như vậy, mây mù dập dờn vờn quanh, triển miên lưu luyến, vô số cảnh tượng phồn hoa và tỏa sáng. Hắn đang đợi nàng đi nghênh đón hắn. Vân Khê mần nhẹ môi dưới, buông Tiểu Mặc xuống, từng bước chậm chạp mà liên tục đi về phía hắn. Lại bắt đầu ghen với nhi tử rồi, thực sự là cái đồ trẻ con, nhưng mà cũng rất khả ái đó. Chứa đựng trong đôi mắt đẹp toàn bộ đều là thâm tình, ánh mắt không rời cứ ngắm nhìn hắn mãi không thôi. Cước bộ của nàng càng lúc càng nhanh, hai bước cuối cùng nàng như mũi tên lao vào trong ngực của hắn. Tự như hai người này tâm linh tương thông, Long Thiên Tuyệt hướng nàng từ từ dang rộng cánh tay, nét cười bên khóe miệng lại càng thêm ấm áp và ngọt ngào. Hai cánh tay của Vân Khê vững vàng ôm lấy cổ của hắn, đem tất cả tư niệm trong đáy lòng đều hòa tan vào cái ôm nhiệt tình đó. Thiên Tuyệt, nàng thấp giọng lẩm bẩm, thanh âm như khóc như tố. Tuy chỉ là chia tay mấy ngày, lòng nàng cũng đã vô cùng tưởng niệm. Tư niệm đối với nhị tử là nhớ thương, là tràn đầy sự quan tâm, song đối với hắn lại là tình yêu say đắm sâu tận xương tủy. Chỉ cần vừa nghĩ tới hắn là dễ vì nhi tử mà ghen tuông, nàng liền cảm thấy rất buồn cười. Tình cảm của nàng với hai người bọn họ lại hoàn toàn khác loại, làm sao có thể đem ra so sánh. Khê Nhi, ta rất nhớ nàng. Một câu bình thường như vậy lại có thể nói thành nhu tình vạn phần. Hắn nhẹ vẫy gọn tóc của Vân Khê, trên gương mặt anh tuấn tràn đầy vẻ nhẹ nhàng và ôn nhu. Ừ, ta cũng nhớ chàng nữa. Vân Khê cọ cọ ở cổ của hắn, cúi đầu lẩm bẩm, tham lam hấp thụ khí tức trên người của hắn. Long Thiên Tuyệt buộc chặt lấy hai cánh tay, hôn nhẹ lên tóc của nàng, hồn nhiên quên mất giờ phút này bọn họ đang ở đâu. Ý, Tiểu Mặc ca ca. Đoàn Mộc Tĩnh từ trong ngực của Đoàn Mộc Hùng nhảy xuống, bước nhanh chạy về phía Vân Tiểu Mặc, nụ cười ngọt ngào như hoa nở rộ trên dung nhan. Ai, Kiều Tĩnh! Vân Tiểu Mặc thấy tiểu bằng hữu của mình thì không khỏi vui mừng, hai đứa bé ôm chặt lấy nhau, vừa hoan hô lại vừa cười đùa. Cảnh tượng ấm áp hoan hỉ sáng khoái như vậy vừa vặn tạo thành mãnh liệt tương phản cùng mấy người đối diện. Vốn nửa số đệ tử của mấy đại gia tộc đang sủi bọt mép bởi vì ăn nhầm hỏa long quả, hiện tại lại thêm dùng dao vô duyên vô cớ lần nữa trúng độc, chỉ một thoáng lòng người đã vô cùng bàng hoàng. Gia gia, người trúng độc. Dung Tiểu Hoa kiểm tra trạng thái của Dung gia chủ, ánh mắt chớp động, lập tức liền nghĩ tới Vân Khê. Biểu muội. Dung Tiểu Hoa muốn nói lại thôi, sắc mặt ngưng trọng chưa từng có. Trong lòng hắn biết chuyện người Dung gia trúng độc nhất định cùng với Vân Khê thoát không khỏi liên quan, nhưng Dung gia đối xử với biểu muội như vậy đích xác là quá đả thương lòng người. Hắn không xác định biểu muội có nguyện ý đưa giải dược ra để cứu tính mạng bọn họ nữa hay không. Ngày vừa rồi Dung gia còn dốc tâm đẩy nặng tới chỗ chết, như vậy thì Dung Thiếu Hòa vừa nói ra những lời như vậy, mọi người cũng đều hiểu ra sở dĩ Dung gia trúng độc nhất định là do Vân Khê động thủ. Liễu gia, Doãn gia và Mạnh gia rối rít xúc động phẫn nộ, thay người của Dung gia công khai lên án. Mau lên, giao giải dược ra đây. Nếu không nghe lời, đừng trách thập đại gia tộc chúng ta không khách khí với các người. Vân Khê đang dựa trước ngực của Long Thiên Tuyệt, miễn cưỡng quay đầu, chỉ cảm thấy bọn họ rất là buồn cười. Cái gì gọi là không khách khí với nàng? Bọn họ đã từng khách khí sao? Tiểu Bạch, những người này thực sự là không có lễ phép gì cả. Đối với những kẻ vô lễ, thì chúng ta nên làm cái gì bây giờ nhỉ? Vân Khê ngọt ngào cười nói. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.